Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 11 bất ngờ. Góc truyện audio.com. Biệt thự Bonnie khào đa đi chào mami. Chào con gái, sao rồi, 3 tháng tự do, có thích không? Thích ạ, hi, con đừng tưởng ba ca biết gì. Con già nam SJS, vào học ở BLUESTAT. Chẳng qua là ba thấy con tự do 3 tháng nên mắt nhắm mắt mở. Cho qua, hát hết thời hạn đến lúc con thực hiện lời hứa với ba rồi đó. Hiyoki, con sẵn sàng, ba nói đi, ba muốn con đính hôn và dọn đến căn biệt thự ba mua. Cho hai đứa ở gần trường BLUEDTAT để cùng sống và cùng đi học sẵn tiện tìm hiểu nhau. Oh my god, ba à, con mới 16 tê, đính hôn. Có phải hơi sớm, con định, nuốt lời s, 3 tháng tự do ba cũng cho con rồi. Nhưng âm con lấy con ca hề biết, mà, lỡ như đối xử ca tốt với con thì s, ca thể nào, nghe ta là con nhà nho, giáo, học thức đàng hoàng, ca thể đối xử ca tốt versus con, đây là âm CK lý tưởng đó. Con à, nhưng mà ba, thôi, ba quyết định rồi, mà con cũng hứa rồi, con tự. Nguyện đó thôi, mami, mẹ ca giúp con đờ si đâu con gái yêu à, chuẩn bị mai. Gặp mặt đi con, nó giận dỗi bỏ lên P, rõ ràng là hai nanogam họ thông đồng lừa. Nó lại tình nguyện chui vào cái bẫy mà họ dắp tâm dàn dựng từ việc bảo nó về. Nước cho nó tự do 3 tháng đến cuối cùng là ép nó đính hôn. Nó, như một con ngốc, vậy, nhưng biết làm sao bây ht yêu, đính hôn. Tình cảm ư, chẳng phải nó, từng bị tổn thương sao? GT, xin à, có phải thời gian sắp tới cậu lại đeo? Đắng theo tớ, làm tổn thương tớ một lần nữa, nó lại hồi tưởng vệ quá. Khứ, lô sang kia lít, xin đã đi, bỏ lại nó đối mặt với khoảng thời gian dài đằng. Đắng, nó khóc, đêm nào cũng khóc, nó nằm mơ, cứ nghĩ về xin rồi gọi xin, trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rất khó để nó kên đi trốn tê, gian ở bên. Xin, về Việt Nam là một chốn tranh, nay bêm nó lại khơi dậy nỗi đau của nó một lần. Nữa, nhật ký Bonnie, xin à, nơi đó, cậu có HPK từng tháng từng ngày kể. Từ lúc cậu đi, dài như một năm vậy, nhưng tớ vẫn phải sống, vẫn phải đối. Mà, cậu có nhớ con heo đất Ichika kể từ lúc cậu bỏ nó, ngày nào nó cũng phải ăn nhưng mảnh giấy của tớ nhét. Tớ đặt tên là Ichi ăn nổi buồn. Tớ đã bôi đầy nước mắt của mình lên blog cá nhân. Mà thôi, chắc cậu ca biết đâu. Cậu, sao biết đờ si, khi ân cậu cần, đâu phải là tớ, ca phải là tớ, và mãi chẳng phải là tớ, nhưng tớ vẫn nhớ cậu. Nhớ nhiều lắm, tấm chăn HP, nhỏ bé lắm. Sao có, thể đắp đờ si ba người. Và tớ sẽ là đờ si nằm bên lề tấm chăn ấy, gió rét tớ nhìn cậu. Đắp với nghe tia, lạnh buốt giá, ok tớ chịu, vì với tớ, nhìn thấy cậu, tớ đã đủ ấm để sống tiếp rồi, nhưng hát đây cả cơ hội nhìn thấy cậu cũng ca còn nữa. Khi nào cậu, sẽ kết hôn, cậu có nhớ đến tớ ca, xin của tớ, giớ cậu đang bên ai, đang, làm gì, nơi này, tớ nhớ cậu lắm, tớ khóc, tớ tự lau, tớ đau, tớ tự, chịu, gục ngã, cậu sẽ ca bao giờ đỡ tớ đứng dậy một lần nữa. Đúng ca, xin, Bonnie, mãi nhớ cậu, ân Katerai Bonnie yêu, nó viết đầy nước mắt vào nhật, ký, nước mắt cứ thế tuôn, hòa quyện đủ hai vị mặn đắng và cả niềm đau. Nữa, trái tim Bonnie, đã thực sự đóng băng rồi, ngày mai, nó sẽ chính thức, đi ra mắt, và chẳng bao lâu nữa, nó sẽ thành ZK chưa cưới của Ngas, nỗi đau nó, giấu, chẳng ai thấu cả, cách chương.